Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1230, Sài Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sắp đi rồi, mèo mướp An không do dự, lập tức rút lũi nó vượt ở trước khi xác chết biết đi rời khỏi hầm, nhảy ra khỏi tiểu viện, nấp kỹ ở chỗ bụi cây ngoài sân. Không bao lâu, một bóng đen thẳng tắp bê án ra khỏi sân. Một tiếng rơi xuống đất, sau đó, hắn, lặng yên không một tiếng động hướng tới chỗ ở của Sài Hạnh Nhi lẻn đi. Sau khi ở trong sân nghe động tĩnh mây mưa thất thường, không chút nào lưu luyến rời khỏi. Người này phi thường quen thuộc với Sài phủ, khéo léo tránh đi con em trong phủ tuần tra ban đêm, một đường hữu kinh vô hiểm rời khỏi Sài phủ. Trong quá trình này, Hứa Thất An luôn theo phía sau. Hắn, đêm lạnh, tốc độ của hành thi cực nhanh, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, tránh né quân phòng thành tuần phố. Cái này cũng không khó, giống Tương Châu, Tiểu Châu cấp quận như vậy. Cường độ tuần tra ban đêm có hạn, không có khả năng nghiêm mật giống kinh thành, nhưng bởi vì gần đây Sài Hiền giết người khắp nơi, quan phủ tăng mạnh cường độ tuần tra, sau hoàng hôn, cửa thành liền đóng. Mèo mướp An theo hành thi rẽ ngang rẽ dọc, rốt cuộc tới bên một dòng sông nhỏ. Phốc, bọt nước bắn tung tóe, hành thi dứt khoát lưu loát nhảy xuống nước, biến mất không thấy. Hắn đã phát hiện ta, không đúng. Thi thể bị thao túng không có thần dị của bản thể, trừ phi bản thân thi thể này là luyện thần cảnh, nhưng nếu như vậy, hắn đã sớm nên phát hiện ta mới đúng. Ánh mắt mèo mướp An theo con sông, nhìn phía tường thành nguy nga nơi xa, bỗng nhiên hiểu ý đồ của đối phương. Hắn, tính lặn xuống sông, dọc theo sông này ra khỏi thành. Mèo mướp dọc theo bờ sông chạy như điên, chờ lúc tới gần tường thành, mới nhảy xuống nước. Sở dĩ làm như vậy là vì thể lực mèo không đủ để bơi hơn 100 mét dưới nước, còn phải cân nhắc truy tung sau đó. Nước sông lạnh thấu xương, đục ngầu khó có thể nhìn vật, mèo mướp ở đáy nước quạt tứ chi, thuận lợi thông qua tường thành, xuất hiện ở ngoài thành. Trên mặt nước tối đen, gợn sóng nhộn nhạo, mèo mướp ra sức quạt nước, tới bên bờ. Bình thường mà nói, loại đường sông xuyên qua thành này, bên dưới sẽ bố trí lưới sắt, nhưng lại không phải tuyệt đối. Dù sao dân chúng thời đại này quan niệm vệ sinh cực kém, rác rưởi gì cũng ném xuống sông, rất dễ dàng tạo thành tắc. Bởi vậy, có bố trí lưới sắt hay không, hoàn toàn trông vào sự tự giác của quan phủ địa phương. Sau khi lên bờ, mèo mướp An hơi ngẩng đầu, giật giật cánh mũi, ngửi được mùi xác thối như có như không. Nó như mũi tên nhọn lao vút đi, không bao lâu, ở dưới ánh trăng ảm đạm, thấy được bóng người hành thi. Một người. Một miêu giữ khoảng cách tương đối an toàn, đi một canh giờ, trong quá trình này, Hứa Thất An nhiều lần dừng lại nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Đặc điểm của động vật họ mèo là tốc độ nhanh, nhưng sức bền cực kém. Dọc đường dài bôn ba, thể lực của mèo mướp hao tổn nghiêm trọng. Nếu đổi là chó, Hứa Thất An cảm thấy theo hắn đi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng không có vấn đề. Xuyên qua bờ ruộng, rừng rậm, đất hoang, rốt cuộc. Phía trước xuất hiện một thôn trang nhỏ, tọa lạc ở trong bóng tối yên tĩnh không tiếng động. Có thể thao túng hành thi đi xa như vậy, tu vi người thao túng không thấp. Hứa Thất An bản thân chính là chuyên gia thi cổ, thầm nghĩ. Ít nhất hắn bây giờ chưa có thực lực này. Hành thi ngựa quen đường cũ dọc theo đường nhỏ lầy lội, tới ngoài cửa sân một hộ gia đình, trong sân có hai đống cỏ khô cao cao. Hành thi nâng tay, gõ nhẹ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa căn phòng đắp từ bùn vàng mở ra, có người xách đèn lồng nhảy nhót đi ra, không cao, tựa như là đứa nhỏ. Đứa nhỏ mở cửa sân, nghênh đón hành thi vào sân, lại đóng kỹ cửa sân, trở về phòng. Sau đó, trong cửa sổ nhỏ lộ ra ánh lửa, hiền thúc, có tìm được Tiểu Lam tỷ tỷ không? Thanh âm mềm mại thanh thúy, là bé gái. Chưa, một thanh âm lộ ra mỏi mệt trả lời, mèo mướp lập tức nhảy lên tường, ngồi xổm trong sân nghe lén. Vậy làm sao bây giờ, đáng giận, rốt cuộc là ai đang hãm hại hiền thúc? Cô bé khó chịu nói, thanh âm kia chưa trả lời, qua một lúc lâu, càng thêm mỏi mệt nói. Không biết, thời gian không còn sớm nữa, nhị nha, mau một chút ngủ đi. Ồ, cô bé trả lời một tiếng, sau đó ánh nến tắt, không có tiếng động. Hiền thúc, Tiểu Lam tỷ, hành thi lẻn vào Sài phủ. Là Sài Hiền, mèo mướp An lập tức làm ra phán đoán. Trong thành Tương Châu, trong khách sạn, Hứa Thất An mở to mắt. Hắn ngồi bật dậy, Mang Mộ Nam Chi cùng con cáo nhỏ màu trắng giúp trong chăn thảo luận lời bí mật dọa giật mình. Các ngươi vừa rồi có phải đánh ta hay không? Hứa Thất An giận nói. Là nàng, nó, đánh, Mộ Nam Chi cùng con cáo nhỏ màu trắng đồng thời đổ tội. Để sao thu thập các ngươi? Hứa Thất An nói thầm một tiếng, sau đó trầm giọng nói. Ta ra ngoài một chuyến, các ngươi ngủ trước. Mộ Nam Chi cũng lười hỏi, đưa tay xoa xoa đầu con cáo nhỏ màu trắng. Có vật nhỏ này làm bạn, nàng không sợ hãi nữa. Hứa Thất An hóa thành bóng ma rời khỏi. Thôn trang nhỏ, mèo mướp An đang muốn lặng lẽ rời khỏi, chờ đợi bản thể đến. Bằng hữu, đến là khách, cần gì đi vội vã. Vừa dứt lời, mèo mướp An nghe được trong đống cỏ khô bên cạnh truyền đến động tĩnh, bốn bóng người từ trong đống cỏ khô chui ra. Ánh trăng mông lung, bốn người quần áo rách nát, mặt không biểu cảm, trầm lặng. Con người tĩnh mịch, lặng lẽ nhìn mèo mướp. Bị phát hiện rồi, ta làm bộ dễ thương ở hiện trường, không biết có thể lừa dối qua ải hay không. Trong lòng hắn nghĩ, miệng nói tiếng người, khẽ cười nói. Sài Hiền, cửa căn nhà xây từ bùn vàng mở ra, một nam tử mặc áo vải xách đèn lồng đi ra. Hắn ngũ quan tuấn tú, cao 1m8, khí chất ôn hòa nội liễm, trong ánh mắt tích tụ khó giải. Nháy mắt nhìn thấy người này. Đầu óc Hứa Thất An chấn động. Dâng lên kinh hỉ vô biên vô hạn. Ở trong tầm nhìn của hắn, người này ánh vàng lượn lờ, ngoài thân mơ hồ có bóng rồng di chuyển, khí tượng bất phàm. Ký chủ Long Khí, so sánh với tên ác bá ở huyện bị hắn một đao chém đầu, vị này Long Khí nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là một trong 9 đạo Long Khí cực kỳ quan trọng. Vừa rồi chưa phát hiện đối phương là ký chủ Long Khí, là vì bản thể hắn không ở đây. Mảnh vỡ địa thư cũng không có cảm ứng với long khí. Thẳng đến giờ phút này, tận mắt nhìn thấy người này, Hứa Thất An mới nhìn thấy long khí. Thì ra Sài Hiền là ký chủ long khí, đi mòn giày sắt cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công. Nếu không phải tâm huyết dâng trào, gặp được Tương Châu liên tục xảy ra vụ án, ta có thể căn bản sẽ không ở Tương Châu lâu. Không, đây không phải vận khí, đây là hiệu ứng tụ hợp giữa long khí với ta. Hứa Thất An kinh hỉ thiếu chút nữa, meo meo, ra tiếng, cách chương.